Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Cố sự phần cuối. Ma viên tôn giả này một đạo nguyên rủa in dấu ở rồi tất cả tộc nhân huyết mạch bên trong, bao quát chính mình. Đây là hắn đối với thi tộc tuyên chiến, cũng là đối với chính mình vận mệnh chống lại, càng là đối với cam nguyện trầm luân tộc nhân phát ra từ nội tâm thống hận. Đã ngươi thi tộc đem ta tộc nhân trở thành huyết thực, kia hướng về sau ta tộc nhân cũng chắc chắn lấy ngươi thi tộc làm thức ăn. Ở này đạo nguyên rủa hình thành một khắc này, thi tộc ở ma viên tộc thành viên trong mắt cũng không tiếp tục là như vậy chí cao vô thượng. Bọn họ ngăn không được nghĩ muốn nhào về phía thi tộc thành, cắn nó máu thịt, hút nó cốt tủy, bị đè nén vô số đời nô tính tại thời khắc này bị triệt để giải phóng. Chiến đấu bạo phát rồi. Những cái kia trong ngày thường duy nặc hèn mọn ma viên tộc đi theo ma viên tôn giả nhào về phía rồi thi tộc. Một trận chiến này vô cùng thảm liệt, ma viên tộc hy sinh rồi có đủ hơn một nửa tộc nhân, nhưng như cũ không cách nào cùng cường đại thi tộc chính diện chống lại. Trừ rồi ma viên tôn giả bên ngoài, tất cả ma viên tộc người chỉ là có rồi cùng thi tộc một trận chiến dũng khí, nhưng không có cùng chi xứng đôi thực lực. Rõ ràng rồi này một điểm, ma viên tôn giả cuối cùng dẫn đầu tộc nhân đẫm máu phấn chiến, mà lại chiến mà lại lui, cuối cùng trốn địa ngục đạo thứ hai giới vực phía tây, cũng liền là thôn hồn thú lãnh địa. Đây là địa ngục vực lớn thứ hai giới vực cấm kỵ khu vực, cũng là hồn loại sinh linh cấm địa. Nhưng là ma viên tôn giả không có lựa chọn khác, lại tiếp tục chiến đấu tiếp như vậy tộc đàn sẽ không còn tồn tại. Duy chỉ có chính mình một người có thể tồn sống. Mặc dù lòng có mạnh nhất ý chí, nhưng là ma viên tôn giả đối với tộc nhân tình cảm chưa bao giờ nhạt đi. Đầu này chí cường đường hắn không muốn cô đơn đi. Hắn muốn mang lấy chính mình tộc đàn cùng một chỗ leo đỉnh phong. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mặc dù ở thôn hồn thú trong lãnh địa khắp nơi đều là uy hiếp, nhưng là thi tộc tổ chức mấy lần quy mô lớn tiến công đều bị thôn hồn thú ngăn cản, ngược lại để thi tộc tổn thất nặng nề. Mặc dù ma viên tộc người cũng tương tự bị thôn hồn thú mấy làn sóng tập kích, tộc nhân tử vong gần nửa, nhưng là dựa vào ma viên tôn giả chiến lực cá nhân bảo hộ, cuối cùng vẫn gian nan tiếp tục chống đỡ rồi. Lúc này ma viên tôn giả ở màu đen côn sắt điểm hóa dưới đã triệt để khai khiếu. Hắn bắt đầu nghiên cứu thôn hồn thú tập tính, cũng quy hoạch lên phía tây khu vực bên trong tương đối an toàn khu vực, dùng cái này đến giúp đỡ tộc nhân vượt qua gian nan nhất thời gian. Ở lúc trước có rồi phản kháng thi tộc ý nghĩ sau, ma viên tôn giả vẫn đều đang nghiên cứu nên như thế nào cùng thi tộc tác chiến. Đây hết thảy đều kỳ thực sớm đã ở hắn quy hoạch bên trong. Mà trốn phía tây thôn hồn thú lãnh địa là tất nhiên muốn đi một con đường, bởi vì chính diện chống lại bọn họ tuyệt không phải là thi tộc đối thủ. Thôn hồn thú tất nhiên đáng sợ, nhưng là nó đáng sợ đối với thi tộc tới nói cũng là giống nhau. Chỉ cần hợp lý vận dụng, thôn hồn thú cũng sẽ là bọn hắn đối kháng thi tộc ô dù. Cuộc sống về sau, ma viên tôn giả bắt đầu dạy bảo tộc nhân tu luyện từ màu đen côn sắt bên trong chiếm được nhục thân, cường hóa pháp môn, cũng dạy bảo bọn họ tri thức, đồng thời mỗi ngày dẫn đầu tộc nhân tế bái màu đen côn sắt, hy vọng nó có thể tiếp tục phù hộ mình cùng tộc nhân. Ở cực độ ác liệt hoàn cảnh bên trong, ma viên tộc từng chút một trưởng thành lấy. Trong thời gian này thi tộc không hề từ bỏ qua tiêu diệt ma viên tộc ý nghĩ. Mấy lần bước vào phía tây tìm tới, nhưng là ở ma viên tôn giả xảo diệu an bài xuống luôn có thể bị hắn biến nguy thành an. Mà tộc nhân dựa vào cắn nuốt thi tộc thành viên ẩn chứa huyết mạch chi lực, cũng bắt đầu phát sinh rồi tiến hóa. Mặc dù tộc nhân không ngừng mạnh lên, nhưng là ma viên tôn giả trong lòng cũng có lấy chính mình ưu sầu. Bởi vì còn có một cái mạnh nhất địch nhân không có trở về. Thi thần, hắn là thi tộc tất cả con dân trong lòng thần minh. Một vị thống ngự địa ngục đạo thứ hai giới vực phía đông không biết mấy phần tuế nguyệt sinh vật. Cường đại, mà ma viên tôn giả chỉ là nghe nói qua thi thần tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt qua hắn. Nhưng là đối với sự cường đại của hắn, ma viên tôn giả không có mảy may hoài nghi. Chính thức phong thần sau hắn rõ ràng biết rõ một vị cổ thần minh đáng sợ bao nhiêu. Tuyệt không phải là hiện tại hắn có thể đối đầu. Mang lấy cấp bách tâm tình, ma viên tôn giả mỗi ngày khắc khổ tu luyện, hướng màu đen côn sắt thu lấy tri thức, đồng thời không ngừng rèn luyện bản thân. Dạng này đứt quãng giao chiến lại tiếp tục rồi trăm năm lâu. Đối mặt ma viên tôn giả dẫn đầu xuống ma viên tộc, thi tộc có thể nói là không thể làm gì. Thậm chí đã phát hiện rồi ma viên tộc càng ngày càng mạnh xu thế. Giờ khắc này thi tộc trừ rồi chờ đợi lão tổ tông, thi thần, sớm ngay trở về bên ngoài. Không còn biện pháp, bất quá giờ khắc này cuối cùng ở 50 năm sau một ngày đến rồi. Thi thần trở về cũng biết được ma viên tộc nghịch phản tin tức sau. Một thân một mình bước vào thôn hồn thú lãnh địa, tìm được rồi ma viên tộc. Mặc dù phụ cận có rất nhiều thôn hồn thú bảo hộ, nhưng là những này thôn hồn thú căn bản là không có cách làm sao thi thần. Phất tay bị đánh nứt thành vô số phân liệt thể. Đối mặt thi thần, ma viên tôn giả biết rõ phần thắng cực ít, nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn rồi cùng nó một trận chiến. Một trận chiến này ma viên tôn giả thân thể bị đánh cho tàn phế, thậm chí linh hồn bị thương. Nhưng là ở màu đen côn sắt bảo hộ xuống, hắn vẫn là gian nan chống tới đây, tiếp tục gào thét lấy nhào về phía thi thần. Chiến đấu bên trong, ma viên tôn giả phát hiện chính mình trong cơ thể viên kia, bể nghệ thiên hạ, hạt giống đang không ngừng nảy mầm trưởng thành, để chiến lực của hắn không ngừng tăng lên. Một trận chiến này bọn họ đánh rồi hơn 30 thiên. Phụ cận ngọn núi sụp đổ, cỏ cây mục nát, toàn bộ sinh cơ bị bọn họ chiến đấu dư ba phá hủy. Ở mảnh này xanh tươi tốt phía tây thế giới bên trong tạo thành rồi một mảnh cách ly sinh cơ đặc thù lĩnh vực, mà ma viên tôn giả ở một trận chiến này bên trong thủy chung đều ở vào cũng sinh cũng chết trạng thái, bồi hồi tại thời khắc sinh tử, không ngừng đột phá xác thịt cực hạn. Lần lượt thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng, nhưng là dù là ma viên tôn giả có lấy màu đen côn sắt bảo hộ, thân thể lực lượng chung quy là có cực hạn. Chiến đấu đến cuối cùng, ma viên tôn giả phát hiện chính mình khôi phục càng ngày càng chậm, thân thể đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tựa hồ lại như thế chiến đấu tiếp chỉ có đường chết một đầu. Nhưng là ma viên tôn giả làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn rồi tiếp tục chiến đấu tiếp. Đáy lòng viên kia, cường giả hạt giống, cho rồi hắn không tự do, không bằng chết quyết tâm, cũng ở hắn nhóm lửa rồi hắn trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Kia một thiên viên âm thanh tê minh vang vọng thứ hai giới vực. Màu đen côn sắt như một đầu trường long xẹt qua chân trời, đập nát tầng mây cùng thi thần không ngừng chính diện va chạm. Bất quá liền ở ma viên tôn giả cho là mình sẽ ở chiến đấu bên trong hao hết cuối cùng một tia thể lực chết đi thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh rồi. Thôn hồn thú bị bọn họ chiến đấu triệt để chọc giận rồi. Vô số thôn hồn thú tập kết cùng một chỗ, không ngừng dung hợp. Địa ngục đạo thứ hai giới vực nội lớn nhất cấm kỵ bị kích động rồi. Vào thời khắc ấy, dẫn đầu cảm thấy hoảng sợ không phải ma viên tôn giả, bởi vì hắn sớm đã bỏ đi rồi sống chết. Ngược lại là thi thần dự cảm được không ổn, lựa chọn rồi dừng tay. Bởi vì thi thần rõ ràng biết rõ, giả như thôn hồn minh thú ở dung hợp bên trong sinh ra nói, như vậy chư thần liên thủ bố trí phong ấn căn bản là không cách nào ngăn cản nó. đến lúc đó toàn bộ thứ hai giới vực đem sinh linh đồ thán. Mà tổn thất lớn nhất cũng chỉ lại là bọn họ thi tộc. Cho nên một trận chiến này bởi vì thôn hồn thú dung hợp mà trước giờ kết thúc rồi. Nhưng là rời đi trước, thi thần ngay trước ma viên tôn giả mặt, đem hắn lớn bộ phận tộc nhân nuốt vào trong miệng, cũng tàn nhẫn giết chết rồi thừa xuống kia một bộ phận. Sau đó dùng dính đầy tộc nhân máu tươi tay chỉ hắn. Lưu lại một câu nói, huyết thực cuối cùng chỉ là huyết thực, dù là có rồi cơ duyên ngươi cũng chạy không thoát đầu này mệnh. Ngươi kết cục sẽ chỉ cùng ngươi tộc nhân đồng dạng. Đối mặt thi thần cắn nuốt tộc nhân cử động, ma viên tôn giả căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân bị thi thần nuốt vào trong miệng. Mà còn lại kia bộ phận bị tàn nhẫn giết chết. Một khắc này, tộc nhân tử vong xúc động rồi ma viên tôn giả. Hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn hận tộc nhân mình bi thảm vận mệnh. Hắn nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng mà thi thần lại không muốn lại đánh với hắn một trận. Quả quyết rời đi rồi thôn hồn thú lãnh địa. Ma viên tôn giả cũng vào thời khắc ấy rốt cục chống đỡ không nổi. Ầm vang từ không trung rơi xuống rơi vào rồi hôn mê. Ý thức mông lung bên trong, ma viên tôn giả đáy lòng viên kia, cường giả chi tâm, lần nữa bị thúc hóa. Trưởng thành, khi hắn thức tỉnh qua tới đây thời điểm, phát hiện chính mình thân ở một cái sơn cốc cốc đáy, mà màu đen côn sắt chính thẳng tắp cắm ở bên cạnh. Một khắc này ma viên tôn giả đã rõ ràng, chính mình trừ rồi cây thiết côn này lại không vật khác rồi. Tộc nhân đều đã tử vong, hắn từ đó cô đơn, nhưng là hắn đáy lòng không có một tia mê mang, bởi vì muốn báo thù ý nghĩ cho rồi hắn vô cùng động lực. Lúc này ma viên tôn giả cũng phát hiện rồi sau lưng mảnh sơn cốc này vậy mà có một vùng không gian bình chướng tồn tại, tựa hồ có thể thông hướng thế giới khác. Nhìn qua không gian bình chướng, ma viên tôn giả có rồi một cái quyết định, rời đi nơi này, sau đó chờ đợi thời cơ đem hết thảy trả thù trở về. Nhưng là rời đi trước, ma viên tôn giả quay trở về tộc địa, sẽ bị thi thần giết chết tộc nhân thân thể thu hồi. Sau đó mang theo bọn chúng bước vào khe núi, vượt qua giới vực bình chướng đi đến rồi địa ngục đạo đệ nhất giới vực. Đây là hoàn toàn hoang vu thế giới, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là cuồn cuộn dung nham cùng rạn nứt đại địa. Nhưng là ma viên tôn giả biết rõ, chính mình sẽ tại nơi này đợi trên một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến mình có thể báo thù thì ngưng. Nơi này thời tiết vô cùng ác liệt, nhưng là ma viên tôn giả nhưng không có cảm thấy một tia không thích ứng. Sau đó thời gian ma viên tôn giả lấy sấm chớp mưa bão mài giũa nhục thân, vẫy vùng dung nham rèn luyện ý chí, ở khủng bố tử vong bão táp bên trong đúc luyện kỹ xảo chiến đấu. Mỗi một ngày đều là như thế, năm qua năm tu luyện, mà cùng hắn làm bạn trừ rồi kia cây màu đen côn sắt bên ngoài. Còn có một cặp quan tài đá, vì để cho chính mình không quên mất đoạn này cừu hận. Thời khắc khích lệ chính mình, ma viên tôn giả ở mảnh này hoang vu thế giới bên trong đào móc rồi một cái sơn động. Đem mấy chục dư tên không bị cắn nuốt, nhưng là bị thi thần tàn nhẫn giết chết tộc nhân thi thể chôn vào trong đó. Cũng vì mỗi một vị tộc nhân rèn đúc rồi một bộ vô cùng kiên cố quan tài đá. Mỗi khi tu luyện sau khi kết thúc, ma viên tôn giả đều sẽ đợi ở sơn động bên trong. Làm bạn ở những này quan tài đá chung quanh, đối với tộc nhân tưởng niệm không có theo lấy thời gian nhạt đi. Ngược lại càng ngày càng sâu. Một người chí cường đường rất cô đơn, bản này không phải hắn nghĩ muốn. Thẳng đến có một ngày, ma viên tôn giả không thể chịu đựng được vô tận cô tịch, hướng màu đen côn sắt khẩn cầu phục sinh tộc nhân biện pháp. Hắn khẩn cầu đạt được rồi đáp lại, màu đen côn sắt nói cho ma viên tôn giả, chỉ cần trở thành cổ thần cảnh giới cường giả liền có thể lấy có được năng lực sáng tạo. Có thể đi sáng tạo thuộc về chính mình vực lớn, thậm chí là sáng tạo ra mới sinh linh. Đối với đáp án này, nó là Ma Viên tôn giả cũng không hài lòng. Bởi vì hắn không nghĩ muốn sáng tạo một cái chủng tộc mới. Hắn nghĩ muốn là mình nguyên lai là tộc nhân, nhưng mà màu đen côn sắt trả lời lại là không có khả năng, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, không có sinh linh có thể can thiệp, cho dù là mạnh như cổ thần cũng không cách nào đem chết đi sinh linh nguyên nơi phục sinh. Coi như đem Ma Viên tôn giả coi là không có chuyển cơ thời điểm. Màu đen côn sắt lại cáo chi hắn một cái biện pháp khác. Mặc dù không cách nào đem tộc nhân nguyên nơi phục sinh, nhưng lại có thể tìm được thôn phệ hắn tộc nhân thi thần. Dùng hắn cổ thần chi hồn bên trong vô tận hồn lực đến đúc lại tộc nhân. Như thế hắn tộc nhân đem rực rỡ tân sinh, lại không phải là một cái tiệm chủng tộc mới. Bất quá cái này chuyện nghĩ muốn áp dụng lại cũng không đơn giản. Nhưng là biết rõ rồi biện pháp sau, Ma Viên tôn giả không hề từ bỏ. Hao tốn rồi gần thời gian ngàn năm đến học tập như thế nào lợi dụng cổ thần linh hồn bên trong vô tận hồn lực đến đúc lại tộc nhân linh hồn biện pháp. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian bánh xe cuồn cuộn, cứ như vậy ở tu luyện cùng trưởng thành bên trong, Ma Viên tôn giả đầu óc bên trong tri thức lượng không ngừng phong phú lấy. Thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, tiếp cận cổ thần cảnh ngưỡng cửa của giới. Hắn dạng này tu luyện tốc độ ở âm phủ thế giới là cực kỳ số ít tồn tại. Trên thực tế Ma Viên tôn giả vô cùng rõ ràng này một điểm. Nhưng là hắn biết rõ đây cũng không phải là chính mình thiên phú dị bẩm. Hết thảy đều là kia cây hắn coi như thần minh, màu đen côn sắt ban tặng cho. Cho nên mỗi ngày đối với màu đen côn sắt cúng bái. Cho dù là trở thành rồi thần minh hắn đều không có thả xuống qua. Thương hải tang điền, Ma Viên tôn giả ở mảnh thế giới này chờ đợi 3 vạn năm có thừa. Rốt cục đột phá rồi cổ thần cảnh giới. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có tiến về thứ hai giới vực. Hắn biết rõ chính mình còn chưa đủ lấy cùng thi thần chống lại. Bất quá hướng về sau tu luyện thời gian lại trở nên không còn như vậy buồn tẻ. Ma Viên tôn giả bắt đầu thử lấy sáng tạo sinh mệnh. Hắn sáng tạo thứ nhất loại sinh vật là hỏa nguyên tố linh. Một loại nguyên tố loại sinh mệnh, mà hắn loại thứ hai sáng tạo sinh vật là cùng loại với thi tộc sinh vật, thi linh. Đem nó sáng tạo sau liền nuôi thả ở mảnh thế giới này bên trong. Sáng tạo bên trong, Ma Viên tôn giả có rồi vì chính mình sáng tạo một cái mới tinh chủng tộc ý nghĩ. Mặc dù hắn trong lòng nhất chờ đợi vẫn là mình nguyên lai là những cái kia tộc nhân. Nhưng là hắn không muốn cô đơn nữa rồi. Bất quá vì để cho sáng tạo Ma Viên tộc càng thêm hoàn mỹ, hắn bắt đầu sáng tạo một chút tân sinh mệnh liên thủ. Này trong đó có một loại các người chơi vô cùng quen thuộc sinh vật ở Ma Viên tôn giả luyện tập bên. Trong sinh ra, phệ hồn long, cuối cùng, mới tinh Ma Viên nhất tộc vẫn là sinh ra rồi. Ma Viên tôn giả bắt đầu dốc lòng dạy bảo cái này mới sinh ra chủng tộc trưởng thành. Cũng đem bọn hắn đặt tên là Ma Viên tộc, đồng thời cũng cho bộ tộc này xuống rồi giống nhau nguyền rùa. Hết thảy đều là bởi vì hắn đối với tộc nhân mình chấp niệm. Để hắn nghĩ muốn đem cái này do chính mình sáng tạo chủng tộc trở nên cùng nguyên bản tộc nhân cố. Gắng hết sức giống hệt. Vì thế Ma Viên tôn giả thậm chí khiến cái này tộc nhân uống chính mình thần huyết. Trợ bọn họ càng nhanh trưởng thành. Ở Ma Viên tôn giả dốc lòng bồi dưỡng dưới, Ma Viên tộc cấp tốc trưởng thành. Cũng trở thành rồi địa ngục đạo đệ nhất giới vực bên trong mạnh nhất một thế lực. Nhưng là Ma Viên tôn giả trong lòng có một cái cấm kỵ. Vậy liền là tất cả Ma Viên tộc người không được bước vào hắn chôn cất tộc nhân sơn động. Đây là Ma Viên tôn giả đáy lòng duy nhất tịnh thổ. Cũng chỉ có hắn một người có thể tiến về. hắn thủy chung đang mong đợi giết chết thi thần sau, đem nguyên bản tộc nhân toàn bộ phục sinh kia một ngày. Năm tháng chảy chuyển, vạn năm lại vạn năm, kia một ngày cuối cùng vẫn là đến rồi. Ma viên tôn giả dẫn đầu ma viên tộc bước qua không gian bình chướng. Đi đến rồi hắn đã từng rất tinh tường địa ngục đạo thứ hai giới vực thế giới. Đi đến mảnh thế giới này một khắc này, ma viên tôn giả ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào trèo đèo lội suối vang vọng mảnh thế giới này. Hướng một đầu khác thi thần phát ra rồi khiêu chiến. Địa ngục đạo thứ hai giới vực từ trước tới nay nhất chiến tranh dài dằng dặc vang dội. Ma viên tôn giả thiên phú khiến thi thần cảm thấy vô cùng hoảng sợ, càng cảm nhận được uy hiếp. Một trận chiến càng so một trận chiến mạnh. Ma viên tôn giả phảng phất mỗi một lần đều có thể đột phá tự mình, không ngừng đổi biến. Từ vừa mới bắt đầu không chịu nổi một kích đến phía sau thế lực ngang nhau. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng là đối với bọn hắn cái này sinh mệnh cực kỳ kéo dài sinh vật tới nói, vẫn là quá mức ngắn ngủi rồi. Càng làm cho thi thần bất an là ma viên tôn giả sáng tạo ma viên tộc đồng thời tiềm lực to lớn, thậm chí tiềm lực đã vượt qua rồi thi tộc. Bọn họ chiến đấu hung mãnh mà lại nhục thân cường hãn, đồng thời ở cắn nuốt thi tộc thành viên sau sẽ phát sinh tiến hóa. Mặc dù thi tộc nội tình thâm hậu, nhưng là ở ma viên tôn giả khiêu chiến dưới nội tình từng chút một bị móc sạch. Mà thi thần cũng dần dần phát hiện rồi chính mình tựa hồ không còn là ma viên tôn trọng đối thủ. Một trận chiến này đánh rồi gần 10 vạn năm, trận chiến cuối cùng khai hỏa thời điểm, địa ngục đạo thứ hai giới vực nội tràn ngập lấy máu tanh vì trận chiến kia ma viên tộc bộc phát ra rồi tất cả chiến lực, đánh nát vài tòa thi tộc thành trì, thẳng đến thi tộc chủ thành, mà ma viên tôn giả cùng thi thần trận chiến cuối cùng cũng theo đó đến. Hai người giao thủ số lần vô số kể, nhưng là này một lần ma viên tôn giả cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mắt thấy tộc nhân tử vong đều không thể phản kháng kẻ yếu rồi. Một trận chiến này ma viên tôn giả khắp nơi áp chế thi thần, đem nó dồn đến cùng đồ mạt lộ. Một khắc này ma viên tôn giả hưng phấn đến rồi cực điểm. Hắn cho là mình tại giết chết thi thần sau, đem lần nữa nhìn thấy những cái kia chết đi tộc nhân, giải quyết xong chấp niệm trong lòng. Nhưng mà hết thảy cũng không có như ước nguyện của hắn. Hắn xác thực giết chết rồi thi thần, nhưng là ở hắn sắp sẽ thu lấy thi thần hồn phách lúc lại phát hiện hồn phách của hắn biến thành rồi một đỏ một tím hai khỏa hồn châu đảo mắt tan biến ở nguyên nơi. Đại chiến sau khi kết thúc, ma viên tôn giả mới biết rõ thi thần đã sớm biết rõ chính mình đem đối mặt thất bại, cho nên hắn vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Trước giờ đưa tiễn rồi mấy nhóm tộc nhân, để bọn hắn phân tán tiến về thế giới bên ngoài, mà chính mình linh hồn ở những này đào vong tộc nhân thân trên làm rồi đánh dấu. Chỉ cần mình chết, vong hồn phách liền sẽ chớp mắt truyền tống đến những này tộc nhân trong cơ thể, cũng ẩn núp đi, nương theo lấy sinh sôi sinh sống, ở cái nào đó thời khắc tỉnh lại. Phẫn nộ ma viên tôn giả lấy chính mình cổ thần cảnh tu vi làm thành thẻ đánh bạc, hướng lục đạo luân hồi phát thệ, đối thi tộc hạ nguyền rủa thi tộc hậu nhân vĩnh thế trầm luân. Một khắc này ma viên tôn giả thực lực rơi xuống đến thần cảnh, nhưng là này đạo nguyền rủa lại vượt ngang nhiều cái vực lớn, giáng lâm ở rồi những cái kia đào vong thi tộc hậu nhân thân trên. Ở ma viên tôn giả nguyền rủa phong ấn dưới, thi thần sẽ không còn thức tỉnh khả năng. Cuộc sống về sau ma viên tôn giả bắt đầu tìm kiếm thi tộc hậu nhân. Hắn phát thề nhất định phải tìm tới hồn phách của hắn, bởi vì đây là hắn phục sinh chết đi tộc nhân biện pháp duy nhất. Trong thời gian này hắn đi qua lớn bao nhiêu vực, tìm rồi vô số thi tộc hậu nhân, cũng tàn nhẫn đem bọn hắn huyết tế. Nhưng là thi thần hồn phách nhưng thủy chung đều không có tìm được. tuế nguyệt như thoi đưa. Ma viên tôn giả tu vi lần nữa bước vào cổ thần cảnh. Ma viên tộc cũng ngày càng cường thịnh, trở thành rồi địa ngục thứ hai giới vực phía tây thế lực tối cường. Nhưng ma viên tôn giả trong lòng thủy chung đều có một luồng chấp niệm. Hắn muốn phục sinh tộc nhân. Hắn muốn tìm đến thi thần hồn châu. Đoạn này lịch sử cuối cùng. Có như thế một chi đào vong thi tộc thế lực đi đến rồi xâm la vực lớn. Sợ hãi ma viên tôn giả trả thù. Bọn họ đổi tên là thận tộc. Ở mảnh này vực lớn nội ẩn cư rồi xuống tới. Cũng trở thành rồi không chút nào thu hút u minh tộc dưới đào quáng nhất tộc. Mặc dù ma viên tôn giả phong ấn bộ tộc này tiềm lực. Nhưng là ngoài ý muốn vẫn là sinh ra rồi. Kia một ngày, thận tộc nội sinh ra rồi hai cái cực kỳ đặc thù hài tử. Một cái toàn thân da thịt đỏ bừng. Một cái da thịt hiện ra màu tím. Một nam một nữ. Bọn họ kế thừa là thi thần thần ấn pháp tắc. Huyết mạch bên trong càng là chảy xuôi theo thuộc về thứ hai giới vực đã từng chí cao nhất tộc thần. Tính, tương lai nhất định bất phàm. Nương theo lấy khóc nỉ non âm thanh ở thận tộc thôn xóm bên trong vang lên. Một đoạn mới tinh cố sự mở ra rồi. P.S. Có hay không tiểu đồng bọn còn nhớ rõ địa ngục đạo quan tài đá chính là cái kia Diệp thần làm. Sao đập đều đập không mở. Cuối cùng cảm khái trơn nắp vẫn là đụng bỏ cái kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.